Tư tưởng cho rằng thương mang đạo cung là cao nhất đã dần phát triển thành xu hướng chính. Điều này khiến thế lực của Diệt Liệt Tử ngày càng tăng mạnh. Việc thay thế Phủng Thu Nhiên để trở thành tiếng nói duy nhất của thương mang đạo cung chỉ là vấn đề thời gian. Điểm này liên bang cũng đã phân tích được, cho nên mới nhanh chóng sắp xếp nhóm bách tử liên bang bọn họ tới đây trợ giúp cho Phủng Thu Nhiên. Nhưng rõ ràng là thời gian quá ngắn nên ý nghĩa và tác dụng trợ giúp vẫn chưa thể phát huy được. Tài nguy cơ lại rành rành ngay trước mắt. Một khi ba người bọn họ mà không giành được suất trong lần thí luyện này thì e là sẽ thực sự không có lứa bách tử liên bang tiếp theo nữa. Đây vẫn không phải là chuyện nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất chính là một khi Diệt Liệt Tử chiếm thế chủ đạo trong thương mang đạo cung thì bước tiếp theo rất có thể chính là có một trận chiến tranh giữa thương mang đạo cung và liên bang. Điểm này thì Vương Bảo Nhạc đã nghĩ tới, Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng cũng có điều liên tưởng nên cả hai đều lo lắng ra mặt, nhưng họ lại không có cách gì, chỉ có thể nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Nếu là như vậy, chúng ta cứ lọt vào top 3, giành được suất là xong, đây là cách trực tiếp nhất. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc, trong mắt ánh lên vẻ quyết đoán lẫn hàn quang. Hắn thốt ra từng chữ một đầy kiên định, ngay cả giọng nói cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo nghe xong cũng phải hít sâu một hơi, trên mặt đầy vẻ kiên định. Tiếc là Phùng trưởng lão không nói quy tắc thí luyện cho chúng ta, nên mấy ngày tiếp theo chúng ta nhất định phải phát động mối quan hệ của bách tử liên bang để tìm hiểu mới được. Nhã Mộng, Khổng Đạo, hai người phải chuẩn bị thật kỹ trong mấy ngày này. Lần này để xem chúng ta có thể làm thương mang đạo cùng dung chuyển hay không. Ngoài ra ta cũng muốn biết mấy thiên kiêu của thương mang đạo cung có thực sự mạnh hơn liên bang chúng ta hay không. Vương Bảo Nhạc nói đến đây thì trong lòng bùng nổ chiến ý, lời hắn nói lọt vào tai Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng khiến hai người yên tâm hơn hẳn. Cả ba lại bàn bạc thêm một lúc, sau đó thì Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng đồng loạt rời đi. Sau khi hai người đi rồi, Vương Bảo Nhạc lại suy nghĩ một lúc rồi liên lạc với Tạ Hải Dương, định bụng dùng chiến công để mua tin tức về quy tắc thí luyện, nhưng Tạ Hải Dương lại không trả lời. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, sau khi chờ đợi một lúc thấy Tạ Hải Dương vẫn không trả lời, thì hắn cũng chẳng lãng phí thời gian nữa, lập tức chọn cách bế quan để cho tu vi của bản thân ở vào trạng thái tốt nhất trong mọi lúc, đồng thời bắt đầu chuẩn bị cho đợt thí luyện này. Đầu tiên thì hắn sửa sang lại pháp binh của mình, trong đó có phi kiếm ba màu, cùng với đồng tiền phù binh mà hắn có thể điều khiển là bảo vật mạnh nhất trên người hiện nay. Mặc dù không phải thực sự cấp 9, nhưng từ một trình độ nào đó mà nói, thì nó không xê xích bao nhiêu. Ngoài ra thì trong số pháp binh cấp 8, ngoại trừ cái giải lụa kia ra, thì còn hơn 10 món dùng một lần. Về phần pháp binh cấp 7 thì Vương Bảo Nhạc cũng có một ít. Dù là cái loa lớn hay là chiến đao lẫn phi kiếm mà hắn luyện chế ra thì vẫn có thể dùng được như pháp bảo bình thường. Lại còn có thêm một số con rối nữa. Tiếc là thời gian không đủ, tài liệu thăng cấp lại quá đắt. Ngoài ra tỷ lệ thành công không cao. Bằng không nếu thăng cấp được con rối lên cấp 7 thì cũng là một trở lực lớn đấy chứ. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, sửa sang lại đám pháp binh một phen, sau đó khoanh chân ngồi xuống cân nhắc về thuật pháp của mình. Đế Khải đã luyện thành có thể dùng làm tuyệt chiêu cuối, chẳng có hắn không biết là quy tắc ra sao. Thiết nghĩ dù đợt thí luyện này có cho phép giết chóc thì cũng không cho phép xuất hiện thương vong trên diện rộng. Đồng thời bên ngoài nhất định cũng sẽ xem xét đồng bộ, không tiện dùng hết mình thì khó mà phô bày toàn bộ uy lực của Đế Khải, lại còn cả lôi phân thân nữa. Vương Bảo Ngạc trầm ngâm lại nhớ đến minh pháp và nhục thân chi lực của mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy không ổn lắm, cho nên sau khi nhau mắt tự hỏi thì trong mắt lại lập lòe hàn quang. Nhất định phải đẩy chiến lực của Đế Khải và Trúc Đoạt lên một mức độ nhất định, như thế mới có thể khiến cho đợt thí luyện lần này không còn sơ hở nữa. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì lập tức đứng dậy ra khỏi động phủ, túm lấy con lửa ném vào túi chữ vật, sau đó nhảy thẳng vào biển lửa. Dùng Trúc Đoạt chi pháp để tu luyện Đế Khải thì cần phải giết chóc. Nếu như bây giờ không có người để giết thì Vương Bảo Nhạc chỉ có thể vào trong biển lửa tìm kiếm tất cả những con vật có thể giết để tu hành Trúc Đoạt Đế Khải trong thời gian ngắn nhất mà thôi. Còn 6 ngày nữa, phải nhanh lên mới được. Sau khi tiến vào biển lửa, Vương Bảo Nhạc tính đi tính lại, biết rõ thời gian không còn nhiều, mà đợt thí luyện vào 6 ngày sau lại vô cùng quan trọng, liên quan đến việc kết minh của liên bang và bách tử. Thậm chí nếu như tính xa hơn, nó còn liên quan đến việc chiến tranh giữa đôi bên có diễn ra hay không. Thực tế thì mấy lão cáo già của liên bang đã mô phỏng về chiến tranh giữa liên bang và thương mang đạo cung từ lâu. Cuối cùng cho ra kết luận, mặc dù liên bang sẽ thất bại, nhưng nếu có thể kéo dài thời gian của trận chiến này, cứ mỗi khi kéo ra được 10 năm, thì hy vọng chiến thắng của liên bang sẽ cao thêm một chút. Thậm chí là khi kéo dài đến một trình độ nào đó thì có lẽ trận chiến này không thể nào đánh được nữa,

mũi đánh hơi đến mức là sắp sửa nổ tung, nhanh chóng kiếm tìm hỏa liệt thú. Cứ như thế, ngày nối ngày, quá trình giết chóc của Vương Bảo Nhạc được tiến hành liên tục. Theo tất cả hỏa liệt thú bị hắn dùng trúc đoạt chi pháp để giết chết, thì đế khải quán cũng ngày càng đỏ sậm. Đồng thời bởi vì trúc đoạt quá bá đạo, nên dù không phải con hỏa liệt thú nào cũng có thú hạch, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng bất chấp mọi thứ. Bởi vì trúc đoạt chi pháp nuốt chửng toàn bộ tinh khí thần, nên dù có thú hạch thì nó cũng sẽ biến thành hư ảo mà thôi. Theo giết chóc thì đế khải quán ngày càng đỏ hơn, cũng dần phát ra khí tức vô cùng khủng bố. Khí tức này được hình thành do giết quá nhiều hỏa liệt thú nên được tăng thêm phần nào trong biển lửa, khiến cho tốc độ hay chiến lực mà Vương Bảo Nhạc bộc phát ra trong biển lửa đều được tăng mạnh. Đến cuối cùng, con lửa cũng run như cầy sấy, bởi vì càng về sau thì Vương Bảo Nhạc lại càng ít nói hơn. Sát khí và cảm giác điên cuồng trên người hắn khiến con lửa cảm thấy xa lạ. Nếu không phải là trong linh hồn vẫn còn liên hệ, thì nó cảm thấy mình nhất định phải đổi một ông bố khác là hơn. Trong lúc Vương Bảo Nhạc liên tục tiến hành giết chóc để tu luyện trúc đoạt đế khải, thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ còn hai ngày nữa là đến lúc thí luyện. Trong mấy ngày này, toàn bộ Thương Mang Đạo Cung đều đang bàn tán về chuyện thí luyện, khiến cho nơi này náo nhiệt hơn hẳn. Không ít đệ tử ở các đảo ngoài đều quay về đảo chính, nhất là một số đệ tử thường xuyên đến phường thị để giao dịch. Rõ ràng trong mấy ngày này, danh sắc ứng cử viên và các suất thắng giải trong thí luyện này truyền ra, khiến cho những người biết mình có thể tham gia thí luyện đều bắt đầu chuẩn bị thật kỹ. Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo cũng vậy, chẳng qua dù Bách Tử Liên Bang biết rõ tầm quan trọng của việc này và dốc sức tìm kiếm manh mối, nhưng cuối cùng thì vẫn có phần khó khăn, chẳng lấy được bao nhiêu tin tức hữu dụng cả. Thời gian hai ngày nhanh chóng trôi qua, đến đêm trước khi thí luyện diễn ra, trong một khu vực nằm sâu dưới biển lửa phát ra tiếng nổ mạnh. Dù là dưới đáy biển, tiếng nổ này vẫn nhanh chóng lan rộng, khiến biển lửa quay cuồng dậy sóng. Con lửa cũng liều mạng ra lao ra giữa vụ nổ, mãi cho đến khi nó cảm thấy khoảng cách đủ xa và an toàn thì mới run rẩy quay đầu nhìn lại sau lưng với vẻ sợ hãi. Thì thấy ở nơi mà nó nhìn tới lại có tiếng nổ mạnh vang vọng, huyết quang lan ra chừng mấy trăm trượng, bên trong phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Hồi lâu sau tất cả dần yên tĩnh trở lại, huyết quang nhanh chóng thu hẹp, lại có một bóng người bước ra từ bên trong, mái tóc tung bay, hai mắt thì lạnh lẽo. Mặt mày lạnh tanh, đồng thời bên ngoài thân thể hắn tạo thành hình dạng một thân thể. Con người màu đỏ sẫm, lớn chừng tám trượng, hình dạng này trông vô cùng là rõ ràng, giống như có vô số kinh mạch hội tụ lại, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Cũng có sát khí kinh người tỏa ra từ trong hình dạng ở bên ngoài này. Cảnh tượng này chẳng khác nào là thần ma giáng lâm, đúng là Vương Bảo Nhạc đang triển khai trúc đoạt đế khải. Ở tay phải của đế khải lúc này còn kéo theo thi thể của một con hỏa liệt thú lớn chừng năm trượng. Trên thi thể này có một chiếc sừng màu đen, dù đã chết nhưng trên người con hỏa liệt thú vẫn phát ra từng đợt dao động vô cùng khủng bố. Trong cảm nhận của con lừa thì dao động này rõ ràng là kết đan hậu kỳ nhưng đã gần tới viên mãn. Điều này vốn đã đủ khiến con lửa run rẩy, nhưng chuyện làm cho nó hoảng sợ hơn chính là thi thể này nhanh chóng khô quắt lại trong tay phải của Vương Bảo Nhạc với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Mãi cho đến khi Vương Bảo Nhạc đi tới trước mặt con lửa thì thi thể của hỏa liệt thú khổng lồ chỉ còn mỗi bộ da, huyết nhục toàn thân, thậm chí là tinh khí thần của nó đều biến thành một loại chất lỏng ngo ngoe như máu hòa vào trong đế khải của Vương Bảo Nhạc. Đi thôi, đã đến lúc phải quay về. Nhìn Vương Bảo Nhạc toàn thân dữ dợn như vậy, con lửa lại run rẩy dữ dội. Cảm giác sợ hãi theo bản năng khiến nó cảm thấy người cha trước mắt trở nên xa lạ chưa từng có. Ký tức trên người đối phương càng khiến nó như nhìn thấy biển máu. Nên sau khi Vương Bảo Nhạc lại gần, dù chỉ nói một câu thôi cũng đủ khiến con lửa sợ đến mức bốn chân run rẩy mềm quặt ra, như không còn sức, nằm phịch xuống đất không dám cục cựa. Chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc im lặng. Trong mấy ngày này, hắn cũng không biết rốt cuộc mình đã giết bao nhiêu con hỏa liệt thú để luyện thành tầng thứ nhất của trúc đoạt đế khải, lại tích lũy được chất lượng dinh dưỡng vô cùng kinh người, đồng thời cũng làm hắn hiểu rõ hơn về trúc đoạt đế khải mà mình ghét dâu ông nọ cắm vào cằm bà kia. Rõ ràng, theo quá trình giết chóc và hấp thu, tính cách ẩn sâu trong lòng hắn dường như cũng bị phóng đại ra vô hạn, dần ra trở thành chủ thể. Đồng thời trong quá trình tu hành trúc đoạt đế khải này, ngay cả tâm trạng quán cũng thay đổi phần nào, tuy không đến mức trở nên âm trầm nhưng cũng dần biến thành kẻ lạnh lùng. Vậy nên thấy con lừa run rẩy sợ hãi đến vậy thì Vương Bảo Nhạc mới thấy hoảng hốt. Hắn im lặng vung tay phải của trúc đoạt đế khải lên, bộ lông hỏa liệt thú khổng lồ kia lập tức bốc cháy hóa thành tro bụi, hòa vào biển lửa. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng giơ tay phải siết mạnh một cái, Trúc Đạt Đế Khải trên người phát ra ánh sáng đỏ rực rồi co rút lại. Nhìn kỹ thì sẽ thấy Trúc Đoạt Đế Khải của Vương Bảo Nhạc giống như phân giải ra, hóa thành từng đường kinh mạch dài và hẹp do linh khí tạo thành, nhưng nay đã được nhuộm thành màu máu. Sau đó thì chui lại vào trong cơ thể Vương Bảo Nhạc, mãi cho đến khi ngưng tụ lại trên trái tim của hắn, tạo thành một dấu ấn hình thoi màu đỏ rực. Sau khi Trúc Đoạt Đế Khải biến mất, thân ảnh Vương Bảo Nhạc xuất hiện trước mặt con lừa lần nữa thì nó không hề run rẩy nữa. Con lừa còn mừng rỡ ngẩng đầu nhìn lên, sau đó chạy vội đến bên cạnh Vương Bảo Nhạc, dùng đầu cọ vào chân hắn đầy vẻ thân thiết. Vương Bảo Nhạc sờ đầu con lừa, việc thu hồi Trúc Đoạt Đế Khải cũng khiến hắn đè sát khí trong lòng xuống theo bản năng như lúc trước, trên mặt lại xuất hiện nụ cười hình hạch như chó gãi bụng. Được rồi, cút đi à, chúng ta về thôi. Nói đoạn Vương Bảo Nhạc bước lên một bước, con lừa phía sau kêu lên con một tiếng rồi chạy vội theo. Cứ thế một người một lừa dùng tốc độ cực nhanh lướt đi giữa biển lửa, sau đó thì lao ra khỏi biển lửa trong đêm khuya thanh vắng, quay về Thanh Hòa đảo. Sau khi quay về, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống trong động phủ, điều chỉnh lại tu vi, khiến cho tinh thần và linh khí của mình duy trì ở trạng thái đỉnh phong, đồng thời để cho tâm linh mình trở nên yên tĩnh, chờ thí luyện diễn ra. Một đêm cứ vậy, lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau, khi ánh dương vừa ló dạng, thì tiếng chuông vang vọng khắp nơi. Lấy đảo chính của Thương Mang Đạo Cung làm tâm, lan dần ra chung quanh. Rõ ràng tiếng chuông này chính là chí bảo kinh người nào đó được truyền lại, phạm vi bao trùm cực lớn, đủ để bao trùm phân nửa cả khu vực chuôi kiếm. Mặc dù càng lan ra xa thì càng nhỏ hơn, nhưng vị trí của Thanh Hỏa đảo vốn không xa lắm, nên Vương Bảo Nhạc đang ngồi trong động phủ có thể nghe rõ một một. Ngay khi tiếng chuông vọng đến thì đôi mắt đang nhắm nghiền quán dần mở ra, ánh lên những tia sắc bén. Nhưng khi Vương Bảo Nhạc đứng dậy rời khỏi động phủ thì tia sáng sắc bén trong mắt dần biến mất. Hắn lời nhắc hô lên một tiếng. Cút đi, tới đây nào, bà đưa người đi chơi. Con lừa vốn là không muốn đi theo nhưng nó lại không dám không nghe, cho nên chỉ có thể cụp tai chạy tới. Còn chưa kịp kêu lên thì đã bị Vương Bảo Nhạc túm lấy nhét vào trong túi chữ vật. Sau đó thân thể hắn lóe lên, hóa thành một đạo cầu vồng với tốc độ nhanh như chớp, ầm ầm bay thẳng tới đạo chính của Thương Mang Đạo Cung. Lúc này, khắp nơi ở trong Thương Mang Đạo Cung cũng không chỉ có một mình Vương Bảo Nhạc đang bay tới. Những người tham gia thí luyện ở các hòn đảo chung quanh đều tự động lên đường khi có tiếng chuông. Còn có vô số tu sĩ dù là không được tham gia thí luyện nhưng lại không muốn bỏ lỡ việc quan trọng thế này nên đều bay đến đảo chính của Thương Mang Đạo Cung. Ai nấy đều tràn đầy hưng phấn và chờ mong, thậm chí còn có nhiều người tập trung lại thành nhóm, vừa đi vừa truyền âm với nhau, rõ ràng đều đang bàn tán về lần thí luyện này. Người tới xem càng lúc thì càng đông, quảng trường trên đỉnh núi của Thương Mang Đạo Cung đã chật ních. Dù là mấy trăm người tham gia thí luyện đứng ở giữa sân, hay là vô số tu sĩ đứng bên ngoài vây xem thì đều châu đầu nói chuyện với nhau. Chẳng qua mấy trăm người thí luyện kia kiềm chế hơn nhiều, dù sao thì họ cũng đứng ở nơi được bao nhiêu ánh nhìn, vô cùng bắt mắt. Nhưng những người chung quanh thì chẳng cần lo tới vấn đề này, cho nên tiếng bàn tán càng lớn hơn. Vương Bảo Nhạc vừa đến gần đảo chính của Thương Mang Đạo Cung đã nghe thấy miếng tiếng hét to vang lên trong đó. Không biết trong top 3 lần này có Độc Cô Lâm hay không? Độc Cô Lâm thì không biết, nhưng ta tin là Hứa Minh sư huynh nhất định nằm trong số đó. Hứa Minh là con khỉ gì? Đại sư huynh Chu Sơ Đạo của ta chỉ cần một ngón tay có thể đè bẹp bọn Hứa Minh với Trả Lục Vân. Những tiếng tranh luận vang lên liên tục, Vương Bảo Nhạc dõi mắt nhìn tới, hắn cũng không để ý những thứ đó quá nhiều, thân thể bay thẳng tới quảng trường trên đỉnh núi. Lúc này thì người tham gia thí luyện đã tới 7-8 phần, đại khái là gần 500 người. Họ chia nhóm rất rõ ràng, gồm phe của Diệt Liệt Tử, Phùng Thu Nhiên và Du Nhiên Đạo Nhân. Tu sĩ trong ba nhóm này thì đều có khu vực riêng của mình. Vương Bảo Nhạc nhìn quanh, sau đó thì đi thẳng về phía những tu sĩ thuộc phe của Phùng Thu Nhiên. Sự có mặt của hắn cũng không khiến nhiều người chú ý, dù là có thấy thì cũng chỉ nhìn lướt qua một cái mà thôi. Vương Bảo Nhạc thì cũng không để ý việc này. Hắn tìm lên một ít người rồi đứng đó nhìn quanh, chẳng mấy chốc đã thấy Khổng Đạo. Ánh mắt của cả hai giao nhau, đang định đi về phía đối phương. Đúng lúc này thì tiếng xôn xao chung quanh bùng nổ, phát ra từng tiếng phàn hồ rung trời. Chẳng những nó phát ra từ vòng ngoài mà các tu sĩ trong này cũng vậy, nhất là tu sĩ bên phía Diệt Liệt Tử, là Đại sư Huynh tới, bái kiến Độc Cô Đại sư Huynh. Theo tiếng chào hỏi vang lên thì một người từ không trung lao tới, mặc áo đen, mái tóc tung bay sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo, mặt không biểu tình, từng bước đi về phía đám người bên phe Diệt Liệt Tử, trong tiếng hoan hô bất kể. Nơi hắn đi qua, tất cả tu sĩ trong phe Diệt Liệt Tử nhìn thấy hắn đều lộ vẻ kính sợ và cuồng nhiệt. Đệ tử thân truyền duy nhất của Diệt Liệt Tử trưởng lão, Độc Cô Lâm. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy đối phương, trong lòng âm thầm cân nhắc về chiến lược của bản thân. Lúc này thì Khổng Đạo cũng tới bên cạnh hắn. Bảo Nhạc, không tìm được tin tức về quy tắc thí luyện. Khổng Đạo dựa sát vào Vương Bảo Nhạc thấp giọng lên tiếng. Vương Bảo Nhạc nghe vậy gật đầu một cái, chuyện này cũng nằm trong dự liệu. Trong lòng hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối thôi, không biết Tạ Hải Dương có chuyện gì mà mãi không trả lời. Có lẽ bên Tạ Hải Dương vì vướng bận nguyên nhân nào đó nên không tiện thông báo cho mình chăng? Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, lúc này chung quanh lại rộn tiếng hoan hô, những tiếng bái kiến vang lên không dứt, toàn là Hứa sư huynh với Lục sư huynh, khiến Vương Bảo Nhạc phải ngẩng đầu nhìn lên. Chẳng những hắn đoán được thân phận của người đến mà còn thấy được bóng dáng của họ. Đúng là Hứa Minh tuấn mỹ như nữ tử cùng với Lục Vân cao to lực lưỡng, hai người này là đệ tử thân truyền của Phùng Thu Nhiên, còn là thiên kiêu của Thương Mang Đạo Cung. Từ trình độ nào đó mà nói thì bọn họ là thái tử, nói cũng không hoa. Khác với Độc Cô Lâm lạnh lùng bên kia thì cả hai đều mỉm cười bước vào, vừa đi về phía tu sĩ của phe Phùng Thu Nhiên tụ tập, vừa gần đầu đáp lễ với những người chung quanh, tạo thành từng tràng hoan hô còn lớn hơn nữa. So với bọn họ thì Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo chẳng khác chỉ cỏ dại, vừa mờ nhạt lại giống như là tạo thành cảnh nền cho họ. Sau khi mấy người Độc Cô Lâm, Lục Vân và Hứa Minh tới thì ngày càng có nhiều tu sĩ đến hơn, thân ảnh của Triệu Nhã Mộng cũng xuất hiện trên bầu trời. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo, cô nhanh chóng lại gần đứng bên hai người bọn họ. Là ba tu sĩ duy nhất đại diện cho liên bang, bọn họ đứng cùng nhau vẫn thú sự chú ý của vài người. Vân Phiêu Tử chính là người đầu tiên, là người thuộc phe của Du Nhiên Đạo Nhân. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc, Vân Phiêu Tử cũng mỉm cười với đối phương, trong mắt ánh lên vẻ cổ vũ. Vương Bảo Nhạc thấy xong thì cũng mỉm cười gật đầu, đang muốn truyền âm hỏi xem đối phương có tin tức gì không, thì lại có tiếng hoan hô ngập trời. Lần này có hai người, một nam một nữ, là đệ tử thân truyền của Du Nhiên Đạo Nhân, là Chu Sơ Đạo và Hoàng Vân San. Hai người bọn họ chẳng những đều là đệ tử của Du Nhiên Đạo Nhân mà còn là đạo lữ của nhau. Đây cũng xem như là một mảng giai thoại trong Thương Mang Đạo Cung. Lúc này cả hai nắm tay đi tới, nam thì diện mạo xấu xí như một gã nông phu, nữ lại xinh đẹp như một đóa hoa anh túc. Hai người đi cùng nhau trông chẳng hợp tẹo nào. Nhưng ngay khi họ đi tới, Độc Cô Lâm vẫn luôn nhắm mắt, kể cả Hứa Minh và Lục Vân tới, đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía Chu Sơ Đạo, sâu trong đáy mắt lộ rõ chiến ý. Dường như trong mắt hắn thì ngoại trừ Chu Sơ Đạo này ra, toàn bộ những kẻ chung quanh đều là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích của hắn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.